Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48: Bí tàng. Trần Trường Sinh bấm ngón tay tại mi tâm một điểm, trong đôi mắt chói lọi kim quang lấp lóe. Thông thiên nhãn thần thông, một cái nhìn xuyên ngàn dặm, chỉ gặp tại sụp đổ núi tuyết phía dưới, một nữ nhân chính hoảng hốt chạy bừa đào mệnh. Nhưng nàng hiển nhiên không chạy nổi bôn đằng mà tuyết rơi băng. Mắt thấy là phải bị dìm ngập. Bá, Trần Trường Sinh thân hình đạp không mà lên. Nữ nhân đã bị tuyết lở bao phủ thân thể, chỉ còn lại có một đôi tay vẫn nâng lên đỉnh đầu. Tuyệt vọng giãy giụa, bỗng nhiên, một cái đại thủ bắt lấy nữ nhân này cánh tay, tràn trề đại lực lôi kéo phía dưới. Nữ nhân bị từ tuyết lở trong rút ra. A, bỗng nhiên thoát khốn, nữ nhân vẫn lưu lại hoảng sợ. Một thanh ôm chặt lấy Trần Trường Sinh, con mắt bối rối nhìn lấy bốn phía. Trần Trường Sinh rơi vào một chỗ khác đỉnh núi, nhìn về phía trên thân nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo tinh xảo tú lệ, nhất là lông mi cùng con mắt thực sự xinh đẹp. Nhưng những này đều không kịp nữ nhân linh lung tư thái để người chú ý. Lúc này nữ nhân ôm chặt Trần Trường Sinh, trước ngực một đôi mềm mại chen ở trên người hắn, xuất hiện một cái khoa trương đường cong. Xuống đây đi, hắn khẽ nhíu mày, giống như là chảnh mèo nhà một dạng đem nữ nhân từ trên thân kéo xuống đến. Để dưới đất nói, ngươi là ai? A, nhiều cám, cảm ơn ngươi cứu ta. Nữ nhân thở phào một hơi, chưa tỉnh hồn nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau, song trong mắt lộ ra lấy cảm kích cùng ngạc nhiên. Gặp Trần Trường Sinh không nói lời nào, chỉ là đạm mạc nhìn lấy nàng, nữ nhân vội vàng trả lời, ta là Trắng Trấn Bạch Mộc Mộc, không biết công tử kêu cái gì. Trắng Trấn, Trần Trường Sinh hồi tưởng một chút, Trắng Trấn hẳn là băng xuyên chỗ sâu thôn trấn. Khoảng cách Hắc Đế Thành có mấy trăm dặm xa, người bình thường muốn đi ngang qua băng xuyên đến Hắc Đế Thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình, bất quá những này cùng hắn cũng quan hệ thế nào, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Trường Sinh thân hình nhất động, đạp không mà lên. Công tử, bỗng nhiên, Bạch Mộc Mộc một thanh đánh tới, lại treo ở Trần Trường Sinh trên thân, sắc mặt khẩn trương nói. Van cầu ngươi mang ta lên đi, ta một người tại cái này băng xuyên ngược lên đi, đi ra không được. Trần Trường Sinh mặt đen lại nói, nếu biết nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn tới nơi này làm gì? Buông tay ra, ta không có thời gian quản ngươi nhàn sự. Nữ nhân này tựa như một cái bạch tuộc một dạng gắt gao ôm hắn. Trước ngực một đôi mềm mại nhiệt độ đều mơ hồ có thể cảm nhận được, mặc dù biết đối phương là đem mình làm cây cỏ cứu mạng, nhưng loại này liều chết không thả bộ dáng, thật mang lên lời nói có thể tưởng tượng là một cái phiền toái. Van cầu ngươi công tử. Bạch Mộc Mộc sắc mặt tái nhợt trong lắc đầu, ta không phải một mình đi ra, đến ta cùng đại bá một nhà đồng hành. Nhưng về sau bọn họ liền đem ta đuổi đi. Bất đắc dĩ ta mới một người tại cái này băng xuyên bên trong ghé qua. Trần Trường Sinh ánh mắt gì? Động đến nữ nhân trên người. Bọn họ tại sao phải đuổi đi ngươi? Cái này Bạch Mộc Mộc thần sắc có chút chần chờ, lại rất nhanh nói. Chúng ta đang tìm tổ tiên lưu lại bí tàng. Kết quả khi tìm thấy bí tàng trước tiên, bọn họ liền đem ta khu trục. Lại là bởi vì bảo vật gây nên thảm án. Bất quá, bí tàng hai chữ nhượng Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động. Bí núp bên trong có cái gì? Ta không biết. Bạch Mộc Mộc lắc đầu. Ta dẫn bọn hắn tìm tới bí tàng cửa vào, còn chưa kịp vào xem một cái, liền bị bọn họ buộc rời đi. Trần Trường Sinh gật đầu nhìn một chút Bạch Mộc Mộc. Nữ nhân này nói chuyện ở giữa ánh mắt ai oán, tâm tình chập chờn mãnh liệt, tạm thời có như vậy một tia có độ tin cậy. Hắn mở miệng, mang ta đi tìm bí tàng, về sau mang ngươi rời đi. Bạch Mộc Mộc ngạc nhiên nhìn một chút Trần Trường Sinh, Tốt dứt khoát, tốt trực tiếp, nàng trần chờ nói. Ngươi cũng không hỏi một chút đại bá ta thực lực bọn hắn thế nào. Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi một mực dẫn đường. Đi thôi. Bạch Mộc Mộc trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Rõ ràng rất trẻ trung. Làm sao lại tự tin như vậy, bất quá nghĩ đến Trần Trường Sinh vừa rồi ngự không mà đi một màn. Nàng lại thoải mái. Có thể có ngự không cảnh tu vi. Cũng xác thực không có gì có thể lo lắng. Băng xuyên chỗ sâu, liên miên trong núi tuyết. Bị đục mở tầng băng dưới có một cái có động thiên khác hầm băng. Trong hầm băng có không ít dấu chân. Băng bích thì bị nhân man hoành phá vỡ một cái khe hở. Chính là chỗ này, Bạch Mộc Mộc nhỏ giọng nói ra. Nàng cảnh giác nhìn lấy băng bích khe hở nói. Bọn họ hẳn là còn ở bên trong. Nàng bị mới ra đến cũng mới hơn một ngày thời gian. Một ngày ấy muốn thăm dò xong một cái bí cảnh là quả quyết không có khả năng. Ta nghe được, Trần Trường Sinh bình tĩnh gật đầu. Đứng tại chỗ lắng nghe cái gì? Nghe được, Bạch Mộc Mộc mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Thanh âm gì cũng không có a. Tại Trần Trường Sinh thần thông tác dụng dưới. Hắn xuyên thấu qua cái này vết nứt. Có thể nghe được bên trong truyền đến đủ loại thanh âm. Cái này bí tàng cũng quá nguy hiểm. Tại sao có thể có nhiều như vậy cơ quan cùng cổ quái? Chúng ta không nên sớm như vậy liền đuổi đi Bạch Mộc Mộc. Bạch Mộc Mộc thiên phú kế thừa mẹ nàng. Trời sinh xu lợi tị hại. Mang theo nàng tầm bảo khẳng định so hiện đang thoải mái. Nàng chỉ sợ đã chết tại trong núi tuyết. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Đại khái hai nam một nữ. Ba người tại nói chuyện với nhau. Trần Trường Sinh quay đầu lại hỏi nói. Đại bá của ngươi thế nhưng là một nhà ba người đều đến. Bạch Mộc Mộc kinh ngạc gật gật đầu. Làm sao ngươi biết? Đi thôi. Trần Trường Sinh khoát tay. Bạch Mộc Mộc liên tục không ngừng đuổi theo. Ánh mắt càng phát ra ngạc nhiên nhìn lấy Trần Trường Sinh. Tại chỗ sâu, chỉ gặp hai nam một nữ đứng tại bên bờ, sắc mặt tái xanh nhìn lấy một đầu sông ngầm. Cái này sông ngầm không thể đổ, nước sông băng lãnh thấu xương, một khi chạm đến liền sẽ đem người đóng băng thành băng. Vĩnh viễn đều muốn đóng băng ở trong đó không được giải thoát, mà lại không thể bay vọt. Cái này trong nước sông có băng hà chi xà. Một khi có người đi qua liền sẽ bị băng hà chi xà sinh sinh nuốt. Con sông này cản bọn họ lại đường đi. Không thể làm gì. Thật không nên đuổi đi Bạch Mộc Mộc. Đến nơi đây xem nàng như thành kẻ chết thay. Chúng ta cũng tốt thừa cơ nhảy qua qua. Làm sao bây giờ? Tìm tiếp đi. Cũng có thể tìm tới khác đường. Bọn họ đang khi nói chuyện. Sau lưng một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến. Từ xa mà đến gần, ai, ba người cùng nhau quay đầu, làm nhìn Bạch Mộc Mộc về sau, trong mắt bọn họ đều là hiện lên một tia mừng thầm. Bạch Mộc Mộc, ngươi tại sao lại trở về? Người này là ai? Mấy người rất có cảnh giác nhìn Trần Trường Sinh một cái. Nhưng gặp hắn chỉ là một người trẻ tuổi, nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, lông còn chưa mọc đủ người trẻ tuổi mà thôi. Lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đi nơi nào. Cấu bất thành uy hiếp. Hắn Bạch Mộc Mộc nhìn thấy cái này một nhà ba người. Thần sắc có lại sợ hãi. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt quét về phía Bạch Mộc Mộc đại bá ba có người nói. Vất vả các ngươi giúp ta mở đường. Hiện tại tránh ra đi. Giúp ngươi mở đường. Hảo tiểu tử. Vừa tiến đến cứ như vậy không khách khí. Thật đem mình làm cái nhân vật. Trong ba người nam nhân trẻ tuổi sắc mặt tức giận. Im miệng, trung niên nam nhân lập tức ngăn lại hắn. Cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Người trẻ tuổi, nghe ngươi ý tứ. Ngươi muốn qua sông, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.